mỗi thế giới tô một lần. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hai phu thê đột nhiên bắt đầu tranh một lò đỉnh tiết mục, mọi người kinh ngạc không thôi. Lập tức bày ra một bộ xem náo nhiệt tư thế. CWXS520. Bọn họ ấn lẽ thường suy đoán, cho rằng đây là Lâm gia đại thiếu muốn này mạo mỹ nữ tu. Đây cũng là hắn tác phong. Đến nỗi thiếu phu nhân đâu. Một bên cùng gần đây nổi bật chính kính kết đan tu sĩ khanh khanh ta ta. Quyền làm trả thù. Một bên lại xá không dưới chính mình trượng phu. Mắt thấy hắn không chỉ có không có để ý nàng cùng người khác thân mật tiếp xúc, còn muốn chụp được một mạo mỹ nữ tu chơi nhạc. Lập tức giận không thể át. Cùng trượng phu rằng co. Hai người bất quá kêu hai lần giới. Còn lại người cũng đã não bổ ra 180 vạn tự trường thiên cẩu huyết ngược luyến ái tình tiểu thuyết. Cũng may hai người đều nhìn như không thấy. Chỉ một lòng muốn chụp được nữ tu. Vạn vật bảo cảnh bên trong sở triển lãm gia quốc gia. Tuy rằng là tiên phàm kết hợp. Nhưng người tu tiên cùng bậc phổ biến thiên thấp. Chỉ xem đại gia tộc chung người thừa kế cũng là luyện khí kỳ có thể biết được. Nơi đây thông dụng chính là một loại kêu linh châu tiền. Nhưng linh châu phía trên vẫn cứ là linh thạch. 100 viên linh châu mới có thể đổi thành 1 viên linh thạch. Bởi vậy cũng biết, đương ngoại lai người tu tiên muốn thu hoạch mỗ giống nhau vật phẩm khi bản địa tu sĩ rất khó tranh đến quá. Nhưng Văn Anh không thể bại lộ thân phận. Lấy nàng tài lực, cũng liền so bất quá nàng phu quân. Lâm gia thiếu gia, Phong Ly nhưng thật ra có thể giúp nàng. Nhưng, phu quân, cái này xưng hô kêu nhưng thật ra thân thiết. Hắn đôi mắt nheo lại, toát ra nguy hiểm ý vị. Nói sai, Lâm gia vị kia, như vậy kêu vừa lòng đi. Văn Anh đẩy hắn, nhanh lên, hắn lại ra giá. Người thay ta chụp được tới. Phong Ly không tỏ ý kiến. Chỉ có nhiều lần ở miệng thượng từng có như vậy xưng hô. Mới có thể ở thời điểm mấu chốt thuận miệng hô lên tới. Muốn nói nàng ngày thường ở Lâm gia một lần cũng không kêu lên tự nhiên không có khả năng. Nhưng chỉ xem nàng mới vừa rồi gọi xuất khẩu khi kia tự nhiên mà lại thân mật bộ dáng. Không phải do hắn trong lòng không sinh ra không thoải mái cảm giác. Hắn không nhanh không chậm hỏi. Người một cái nữ tu. Mua cái nữ lô đỉnh có thể làm cái gì? Người nếu là muốn tìm người song hưu. Chẳng lẽ ta không phải nhất thích hợp người được chọn? Người không biết này nữ lô đỉnh là ai? Là ai? Hắn không thể hiểu được. Văn Anh nghĩ đến. Nguyên bản lúc này Phong Ly chính là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Bất quá nghĩ đến cũng là. Nàng con bướm cánh một phiến. Rất nhiều sự đều thay đổi bộ dáng. Phong Ly hiện giờ đối Đinh Giải Di tâm sinh cảnh giác. Không hề toàn bộ thác ra. Cùng chi thổ lộ tình cảm. Tự nhiên cũng sẽ không hoa quá nhiều tinh lực đi chú ý đối phương. Nhận không ra đúng là bình thường. Nhưng một người khác, nàng ánh mắt đầu chú ở nàng phu quân trên người. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng phải nam nhân gãi đúng chỗ ngứa nhìn lại. Trong trẻo mà bình tĩnh, Văn Anh không khỏi mạc danh, không biết hay không ảo giác, nàng giống như ở hắn trong mắt phát hiện một tia ý cười. Nàng cắn môi dưới, lại đi đẩy Phong Ly, ngươi chụp được tới ta liền nói cho ngươi. Phong Ly thần thức so ở đây người đều phải nhạy bén. Bọn họ đối diện cũng không có tránh được hắn cảm giác. Hắn bỗng dưng hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay ngồi thẳng. Nàng là ai? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Không đợi Văn Anh đem người trấn an hảo. Trên đài đã là truyền đến một tiếng lạc trùy. Đãi Văn Anh vừa chuyển đầu. Đối phương không biết khi nào đã đứng lên. Tham dự hội nghị chàng nhân viên làm giao tiếp. Sau đó hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng ở trần chờ sau một lát. Đồng dạng đứng dậy. Dặn dò Phong Ly một câu. Người ở chỗ này chờ linh dịch ra tới. Ta đi ra ngoài một chuyến. Liền đuổi theo có một đoạn đường. Phát hiện người liền ở phía trước một cây lão dưới tàng cây. Giải lụa buông xuống. Dưới bóng cây không khí thoải mái thanh tân. Người nọ đứng ở dưới tàng cây bóng dáng. An hòa, an tường. Hắn trên vai rơi xuống một mảnh diệp. Hắn hái được xuống dưới đặt ở trong tay. Vừa lúc Phan Anh tới rồi, nàng chân còn không có lạc ổn, liền dẫn đầu hỏi hắn, ngươi vì cái gì muốn chụp nàng? Hắn cười xem nàng bôn ba mà đến, chỉ đỡ vừa đỡ nói, đừng nóng vội, đó là vào lúc này. Nguyên bản hẳn là lưu tại phòng đấu giá Trung Phong Ly thế nhưng chạy tới. Hắn vừa nhìn thấy đối phương đỡ Văn Anh tay, bỗng nhiên cười, chỉ cười trung ẩn vài phần lệ khí. Khinh phiêu phiêu nói, ngươi trượng phu cõng ngươi tìm nữ nhân khác, không bằng ta giúp ngươi giết hắn. Hắn tìm lý do buồn cười, nhưng một cái, sát, tự từ hắn nhẹ giọng nói đến, lại lệnh người lông tơ sợ hãi. Ma tu luôn luôn hỉ nộ từ tâm, hắn nói muốn sát, mặc dù không có lý do gì cũng có thể giết được. Hắn này một câu tuyệt không phải ở dò hỏi Văn Anh ý tứ. Văn Anh lập tức cảm nhận được một cổ sát ý thẳng bức nàng trước mắt người. Nàng trong giây lát xoay người lại, che ở đối phương trước mặt. Nữ tử vốn là ôn nhu như nước, ở trong nháy mắt thế nhưng toát ra vài phần nàng vốn dĩ bộ dáng. Ánh mắt tựa giận phi giận, đừng nhúc nhích hắn, đây là ta người. Nàng tuy đang cười, lại không thiếu nghiêm túc mà ở cảnh cáo hắn. Người của ngươi, Phong Ly tươi cười bất biến. Trong tay Linh Châu đột nhiên bị hắn nắm toái, nhẹ buông tay, như màu trắng bột phấn theo gió thổi tan. Ta như thế nào không biết, một cái ảo cảnh bóng dáng đều có thể dễ dàng trở thành ngươi người. Nếu là đổi thành nguyên trụ dân, giờ phút này chỉ sợ đã sớm thay đổi sắc mặt, nhưng Phong Ly lại phát hiện đối phương trên mặt mỉm cười. Biểu tình chút nào bất biến, thấy vậy, hắn tức khắc có phản ứng. Ngươi là ai? Lâm gia thiếu gia, mặt nạ, ở trong khoảnh khắc hóa đi. Vẫn cứ là kia trương phong thần tuấn lãng mặt, tóc dài ở sau người tùng hệ. Nhìn qua giống cưỡi ngựa dạo phố đô thành công tử ca sẽ có trang điểm. Suốt ngày hành vi phóng đãng, sống mơ mơ màng màng. Nhưng hắn lại nâng mi, khí chất lại đã có hoàn toàn biến hóa. Hắn ánh mắt trong trẻo ninh triệt, đem hết thảy thế sự đều xem cực kỳ thông thấu, cười như trước bàn thờ Phật cung phụng hoa, lâu ngày cùng Phật, liền liền dính Phật tính, có một tia thương xót chi ý, lúc này, nơi nào còn có thể nhìn ra kia Lâm gia đại công tử suốt ngày say rượu lười đạm bộ dáng. Phong Ly ở trong phút chốc nhớ tới Văn Anh tâm tâm niệm niệm người kia. Hắn chậm rãi phun ra cái tên kia, Nhân Duyên, tiểu sư phụ này phó hóa trang. Suýt nữa liền ta đều phải đã lừa gạt đi. Hai người chi gian đứng nữ tử rào rạt đắc ý nói. Cũng may tiểu sư phụ trung quy là tiểu sư phụ. Nhất cử nhất động, ta đều rất quen thuộc. Mới nhìn ra sơ hở tới. Hắn tuy như tĩnh Phật, tầm mắt dừng ở trên người nàng, lại nhiều một phân khó có thể danh trạng chi sắc. Hắn cười lại không tiếp nàng lời nói. Chỉ nói, các ngươi kế hoạch không thể được. Ta tưởng ma quân ứng cũng có điều phát hiện. Tiểu sư phụ là cố ý dẫn chúng ta ra tới. Văn Anh nghiêng đầu. Phong Ly nhìn thoáng qua nàng. Nhìn thẳng đối phương. Người như thế nào sẽ biết chúng ta kế hoạch? Nhân Duyên nghe vậy giơ tay. Đem trong tay lá cây nhẹ nhàng một thổi. Kia lá cây liền hóa thành một con chim nhi. Hình dạng lớn nhỏ. Lông chim màu sắc và hoa văn. Đều cùng ngày đó ở trong sân chù pi kêu to kia chỉ giống nhau như đúc. Văn Anh tầm mắt ở hai người chi gian đi rồi một cái qua lại. Thấy Phong Ly hơi ngạc biểu tình, nhịn không được cười. Các ngươi hai cái nhưng thật ra rất có ăn ý, liền đúng lúc này. Từ giao lưu hội hội trường phương hướng truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh. Thuật pháp công kích ảnh ngược ở không trung, khi thì đem nó nhuộm đẫm thành hà sắc, khi thì mộ tím. Thỉnh thoảng có phàm nhân ngẩng đầu đi xem, tưởng nơi nào châm ngòi pháo hoa, nhưng thực hiển nhiên, nơi đó đã biến thành chiến trường. Ba người thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Nhân Duyên nói, ở ảo cảnh chung, linh dịch chính là sinh tồn căn bản, chẳng sợ ma quân thân gia đủ để mua sở hữu linh dịch, cũng không pháp mua nhân tâm. Ân, Phong Ly không thể không thừa nhận đối phương chính xác tính. Ta từ hội trường ra tới, chính là bởi vì nhận thấy được có người ở phòng bị. suy đoán bọn họ vô cùng có khả năng ở chúng ta mua linh dịch thời điểm động thủ. Hắn ngày thường tự nhiên không sợ cùng bọn họ giao thủ. Nhưng là bảo vật ở phía trước mỗi người đều đỏ mắt. Phi thường dễ dàng làm ra mất đi lý trí sự tình. Hắn ý thức được lúc sau nhanh chóng quyết định lựa chọn tránh đi. Trước mắt linh dịch mất khống chế. Dù cho ở ngươi tranh ta đoạt bên trong sẽ thương vong vô số. Nhưng đồng dạng sẽ có người từ linh dịch chung đạt được chỗ tốt. Mà những cái đó đạt được chỗ tốt người. Chính là dư lại những người này uy hiếp. Văn Anh bỗng nhiên hỏi. Tiểu sư phụ cố tình mua ta tưởng chục người. Chỉ là muốn dẫn ta xuất hiện. Không có khác mục đích sao? Nhân duyên khó hiểu mà nhìn phía nàng. Văn Anh ý thức được. Hắn xác thật không kịp thời phát giác người kia là Đinh Giải Di. Này lại là một cái biến hóa. Kia, tiểu sư phụ biết làm như vậy có thể dẫn ta ra tới. Là bởi vì biết ta biết thân phận của ngươi. Cũng biết ta đối với ngươi thực để bụng sao. Nàng cười ngâm ngâm mà nói nhiễu khẩu lệnh giống nhau nói. Lại lệnh nhân duyên hấp tấp gian vô pháp ứng đối. Khép hờ nhắm mắt, làm như dưới đáy lòng niệm Phật hào. Lại che lấp không được ửng đỏ vành tai. Hắn tâm như nhau bình tĩnh mặt hồ. Lại ở nàng trong ánh mắt nổi lên gợn sóng. Nhận thấy được điểm này. Hắn trong lòng hơi loạn. Hắn không làm rõ thân phận. Lại cùng nàng có tương đương ăn ý. Hắn biết nàng đã sớm nhận ra hắn là ai. Hắn cũng có thể biết được nàng là ai. Hai người lẫn nhau hiểu rõ. Lại đều không có tố chư với khẩu. Nàng có lẽ chỉ là cảm thấy hảo chơi thôi. Kia hắn đâu? Lâu, nhân duyên cho rằng, chính mình sở dĩ không làm rõ thân phận. Một là vì hành sự phương tiện. Thứ hai là vừa lúc tu luyện đến. Vào đời xuất trần, chi chương, cần phải trước thể nghiệm tình đời. Mới có thể tu Phật xuất trần. Nhưng, này văn chương hắn tu thành. Vào đời, lại nhân nàng chi cố. Dính chọc quá nhiều pháo hoa khí. Xuất trần, thiên thế nhưng trì trệ không tiến. Mặc dù là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể nghe thấy nữ tử nhu mị tận xương mà một tiếng. Phu quân, Đinh Giải Di không nghĩ tới kế hoạch tiến triển lên như thế thuận lợi. Nàng từ trở thành lô đỉnh kia một khắc khởi, liền hao phí khổ tâm định ra kế hoạch. Chỉ vì nàng tiến thoái lưỡng nan, nếu không bại lộ thân phận, luyện khí kỳ chỉ có thể vây với lồng chim. Mặc dù bại lộ thân phận, nàng phát hiện cũng có ít nhất hai vị cùng nàng giống nhau. Ngoại lai, kết đan tu sĩ ở đây, vô cùng có khả năng bị vây công đánh chết. Bởi vậy nàng nghe theo tiền bối kiến nghị, ngày qua ngày tu luyện hạng nhất thần thông pháp thuật, độn tốc có thể làm kết đan hậu kỳ tu sĩ đều không thể đuổi theo. Không ngờ, mua nàng người chưa tới tìm nàng. Hội trường liền nhân linh dịch bạo phát đại chiến. Nàng sấn loạn trốn đi. Không có người phân tâm lo lắng nàng. Nàng thế nhưng cũng không có bại lộ thân phận. Thậm chí mang đi một lọ linh dịch. Trước mắt nàng tìm một chỗ sơn động điều tức. Mới vừa trợn mắt, liền phát hiện nàng la la điều tưởng uống kia linh dịch. Nàng cách không một chảo. Lập tức đem bình ngọc chảo trở về trong tay. La la điều ủy khuất mà xem nàng. Nàng hòa hoãn thần sắc nói. Nơi đây chi vật. Còn không biết có hại cùng không? Đừng uống, chờ ta xác nhận lại nói. Đây là nàng tại ngoại giới thu yêu thú. Nhưng ở nàng trở thành lô đỉnh thời kỳ. Nó vẫn luôn làm bạn tại bên người. Nhân lô đỉnh muốn tiếp thu. Nàng cố nén khuất nhục. Là la la điểu nhiều lần cứu nàng với nguy nan. Nàng tự nhiên cũng nguyện ý toàn lực hộ nó an toàn. Hai người có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Tình cảm thâm hậu, kia la la điểu vẫy cánh, cùng cùng tay nàng tâm, ở Đinh Giải Di không phát giác địa phương, nó mắt nhỏ lóe lóe, cái này chủ nhân thật sự không tồi, không giống như là những người khác, ở không xác định linh dịch thương tổn trình độ dưới tình huống. Sẽ cưỡng bức yêu thú tiến hành thực nghiệm, một đoạn này thời gian quan sát xuống dưới, nàng là tốt nhất một cái. Bất quá có phải hay không muốn lựa chọn cùng nàng đi. Linh nó còn muốn khảo sát một chút. Cùng lúc đó, ngàn dặm xa, Văn Anh yêu thú túi tiểu sư tử thập cửu đột nhiên tự hành chui ra tới. không có một bóng người trong phòng đi bộ một vòng. Tác giả có lời muốn nói. Văn Anh, tiểu sư phụ uống xong rượu, không tính phá giới sao? Nhân duyên, trong lòng vô rượu, nó liền không phải rượu. Văn Anh, nói bậy, rõ ràng là Ninh phá rượu giới, không phá sắc giới. Nhân duyên, Văn Anh, tiểu sư phụ uống xong rượu chỉ dùng hô hô ngủ nhiều. Không cần thượng thanh lâu, sắm vai lên xác thật phương tiện rất nhiều. Nhân duyên, đứng dậy phải đi. Văn Anh, gì, tiểu sư phụ hôm nay không uống rượu, mặt như thế nào ngược lại đỏ, lại đến đề cử một chút chúng ta A Tiêu Tân Văn. Đô thị thu yêu, ta thích nhất tiểu ca ca còn không có ra tới, ngao ngao chờ đợi, có yêu. Văn án, 2019 năm, thứ nguyên xé rách, chăm yêu vào đời, ở thần thoại chuyện xưa chung làm bạn mọi người lớn lên các yêu quái. Chân dẫm quốc gia viện bảo tàng, tay xé tổ chim thủy lập phương, tiền mặt bị đương vẽ xấu giấy, văn vật coi làm điểm tâm nếm, vì ứng đối đột phát tình huống, quốc tế yêu vụ bộ đúng thời cơ mà sinh, đồng thời, dân gian người tài ba ra hết, bắt yêu trừ hại, vì thế, chúc tiểu nhặt dại ra mà nhìn xem trước mắt Âu Mỹ soái ca cùng hóa thành Trung Quốc Mỹ Nam thượng cổ thụy thú. Gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Này đề, so bắt yêu còn khó. Kỳ thật là tưởng tiểu sư phụ cùng anh thể nghiệm một chút phàm tục phu thê ở chung. Ở tiểu sư phụ trong lòng loại một viên hạt giống. Nhưng là viết lên tổng cảm thấy phó bản giả thiết không đủ thích hợp. Ngay từ đầu tưởng cũng không quá toàn diện. Viết lên có điểm tự do. Tương đối đáng tiếc, ở ta trong đầu, hẳn là càng có pháo hoa khí một chút. Viết đến nơi đây mới nghĩ đến, có lẽ làm tiến vào ảo cảnh người đều mất trí nhớ giả thiết. Sẽ càng tốt càng đầu nhập, hậu kỳ khôi phục ký ức mới có thể chân chính rối loạn tiểu sư phụ tâm. Chậm, nói cái gì đều chậm, đương nhiên độ dài cũng có quan hệ, thật sự cấp không được hắn như vậy nhiều độ dài. Ta cảm thấy đem mỗi đôi CP lấy ra tới, đều có thể viết một thiên văn. Anh cùng ma quân là người sủng chi luyến. Anh cùng tiểu sư tử là nhân thú chi luyến. Anh cùng tiểu hòa thượng là cấm dục chi luyến. Anh cùng sư phụ là linh hồn hồi ức sát chi luyến. Anh cùng triệu vị chi là thanh mai trúc mã chính ma đối lập chi luyến. Ta tội gì viết nhiều như vậy. Tác giả cưỡng bách chứng vì thấu thất tình. Phun ra một búng máu. Hộc máu cầu dinh dưỡng dịch. 3. Các người muốn tân nhân vật tới, không phải thú, thành khẩn, đại gia có thể đoán xem là cái gì. Quảng cáo, cách chương.